Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trường Tinh bị Omega dùng sức ôm vào trong ngực, cái này ôm ấp mang theo gần như để người hít thở khó khăn tình cảm. Lê Già nhẹ giọng thì thầm mở miệng. Gặp phải tỷ tỷ thật sự là ta đời này nhất may mắn sự tình. Diệp Trường Tinh lúc đầu bị ôm có chút không thoải mái, nghe thấy nàng nói như vậy lại chỉ còn lại thương tiếc cảm giác. Phản diện thật dễ trêu người đau một tiểu đáng thương. Bên tai Omega còn tại đứt quãng nói tiếp, nhất là chờ một chút liền rửa mặt đều muốn tỷ tỷ hỗ trợ. Nghĩ đến những thứ này, đã cảm thấy thật sự là quá phiền phức tỷ tỷ. Giọng nói kia, quả thực để Diệp Trường Tinh nhịn không được càng thêm đau lòng đối phương. Lúc này biểu thị nói, không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Lê Già nghe vậy dương mắt, kia, tỷ tỷ không bằng chờ một chút sẽ tới phòng ta đi. Vừa nói, nàng bên cạnh do dự dự mở miệng, bất quá thế này có thể chứ, ta sợ đến lúc đó ta không quá tốt ý tứ đi gõ cửa. Diệp Trường Tinh nghĩ tới trước khi đến Lê Gia bởi vì ngượng ngùng tìm bản thân nàng đụng nước dẫn đến trở nên ác liệt vết thương, không khỏi lập tức đánh gãy nói. Đương nhiên có thể, nàng nghĩ Lê Gia ra mặt đại khái rất mỏng, lo lắng đối phương ăn nhờ ở đậu, không được tự nhiên, lại 10 phần khẳng định lặp lại một lần. Chúng ta trực tiếp đi phòng ngươi là được. Omega lập tức chân tình thực cảm giác cười một tiếng, ngữ khí mang theo cảm ký. CS, thật sự là rất cảm tạ tỷ tỷ. Bàn ăn giao cho Tiểu Bạch thu thập. Diệp Trường Tinh đi theo Lê Già vào đối phương phòng. Omega phòng vô cùng sạch sẽ. Trên bàn sách đặt vào một ít sách bản cùng bài thi. Có vài cuốn sách còn không có hoàn toàn khép sách lại. Lộ ra ngoài một điểm bút ký chữ viết có lực xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui. Diệp Trường Tinh nhìn xem điểm kia bút ký, nghĩ tới trước khi đến ra giáo lão sư khen Lê Già lời. Bản thân những ngày này bởi vì vội mỹ thực cửa hàng cũng không quá quan tâm Lê Già ở phương diện học tập thượng có vấn đề gì hay không. Nàng ánh mắt rơi vào sách vở phía trên, mở miệng lo lắng nói. Đúng, những này bài tập ngươi học lên đến có mệt hay không? Mệt lời nói chúng ta nhưng lấy điều chỉnh một chút đi học tần suất cùng thời gian cái gì? Học lên đến có mệt hay không? Lê Già đối đầu nàng ánh mắt ân cần, dừng lại 2 giây. Nhưng thật ra là có một chút, nghe thấy Lê Già đều trực tiếp đem cái này chút ý nghĩ biểu đạt ra ngoài, Diệp Trường Tinh hơi há ra môi, nàng muốn nói mệt lời nói vậy chúng ta điều chỉnh một chút tần suất các loại, bất quá nàng vừa hé miệng, liền gặp Lê Già lại cười nói. Nhưng là chẳng mấy chốc sẽ nhập học khảo nghiệm, ta còn có thể kiên trì tiếp nữa, mà lại ta rất thích học tập. Cũng rất cảm tạ tỷ tỷ nguyện ý cho ta cơ hội như vậy. Omega lúc nói lời này mắt trong mang theo điểm không đành lòng để người cắt đứt ánh sáng. Diệp Trường Tinh nghe lời của nàng chỉ cảm thấy đáy lòng đều mềm mại một mảnh. Đã trải qua khó khăn trắc trở nhưng mặt đối xin. Hát hoạt như cũ tích cực hướng lên người ai có thể không thích không thương tiếc không động dung. Nàng vuốt vuốt tóc của Lê Già, mỉm cười nói. Không sao, đều theo ngươi, bất quá học tập cũng không cần quá đua. Muốn khổ nhàn kết hợp, thân thể quan trọng nhất. Lê Già nghe thấy nàng lại không lại ứng, mà là mở miệng nói. Nhưng là có tỷ tỷ ở bên người cảm giác học tập đều càng thêm có động lực. Cho nên tỷ tỷ bồi ta học tập một hồi có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trường Tinh tranh thủ thời gian gật đầu biểu thị đương nhiên không có vấn đề. Nói thật bức tranh này nàng ở xuyên thư trước liền đã thiết nghĩ qua, nếu như nàng có một cái muội muội. Vậy nàng nhất định sẽ rất tốt chiếu cố đối phương. Nàng đúng là đã công tác, nhưng là muội muội còn đang đi học lời nói nàng cũng sẽ bồi đối phương học tập phụ đạo đối phương bài tập. Mặc dù đặt ở trong hiện thực đến nói nàng cũng không có muội muội, trước đó còn có bằng hữu trêu ghẹo nói nếu như nàng thật có muội muội lời nói liền không biết như vậy suy nghĩ. Hiện tại Diệp Trường Tinh chỉ muốn phản bác, ai nói nàng không biết như vậy suy nghĩ. Bất quá bây giờ cũng quả thực không biết nghĩ như vậy. Dù sao, nàng hiện tại thế nhưng là có muội muội người. Diệp Trường Tinh nghĩ đến Lê Già, đáy mắt không khỏi mang theo điểm lấm tấm cười. Mắt của nàng đuôi vốn là có một chút hơi hơi cong lên độ cong, nhưng cái này điểm đường cong không hiện sắc bén, ngược lại khiến nàng xem ai lúc đều tựa như dính lấy điểm không nói được đưa tình tình ý đến, hoa đào cất rượu bình thường say lòng người. Diệp Trường Tinh sau khi nói xong không tiếp tục lên tiếng, Lê Già qua loa nâng lên một điểm mắt. Nàng cảm nhận được alpha ánh mắt rõ ràng còn rơi vào trên người nàng, nhưng là đáy mắt cười lại không phải đang đối với nàng cười, vừa thấy chính là loại kia nghĩ tới đến một chút bên cạnh người nào hoặc là sự tình mới mang theo đến ý cười. Ý thức được điểm này, Lê Già màu mắt hơi hơi trầm xuống một chút. Nếu như là kiếp trước cái kia Diệp Trừng Tinh, nàng đại khái sẽ hiểu đối phương rất nhiều. Dù sao ghê tởm người tư duy đều là giống nhau ghê tởm. Thế nhưng là trước mặt Diệp Trừng Tinh, đời này Diệp Trừng Tinh, lại là để nàng thật thật chính chính xem không hiểu. Nàng cũng vô pháp đoán được ý nghĩ của nàng. Tựa như lúc trước nàng cho rằng đây hết thảy đều là nàng ngụy trang. Thế nhưng là mỗi một lần Diệp Trừng Tinh làm được sự tình đều sẽ cùng nàng tưởng tượng bên trong hoàn toàn tương phản đồng giả. Nàng hiện tại lại đang suy nghĩ gì? Lại tại bởi vì ai mà lộ ra loại này ôn nhu đến để nàng chỉ là nhìn lên một cái đều cảm thấy vô cùng chói mắt nụ cười. Trong tay vừa mới cầm lên bút bị dùng sức siết chặt, Lê Già trong bụng các loại suy nghĩ cuồn cuộn, trên mặt thần sắc lại càng phát ra vô hại. Nàng gần sát Diệp Trừng Tinh, thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút bình thường. Tỷ tỷ suy nghĩ ai? Vì cái gì dưới mắt đều ở đây bên cạnh nàng, lực chú ý còn không ở trên người nàng. Diệp Trừng Tinh vừa mới trong đầu suy nghĩ rất nhiều, mặc dù là xuyên tiến trong một quyển sách, nhưng là nàng cũng không cảm thấy nơi này hết thảy đều là giả tạo, hoặc là dùng cái gì thái độ cao cao tại thượng đi xem cái thế giới này người. Nàng cũng không cảm thấy Lê Già là một vẻn vẹn tồn tại ở trong sách trang giấy nhân vật. Đây hết thảy nàng mà nói đều là thật, đáng giá bị chân thành đối đãi. Nàng ở cái thế giới này chân chính có chút thân cận cùng xuất hiện người chỉ có Lê Già, để nàng có chút quen thuộc cũng chỉ có Lê Già. Nếu như nói Lê Già đối nàng ỷ lại, vậy nàng cũng làm sao không phải như thế. Huống hồ giữa người và người cảm tình đều là lẫn nhau. Nếu như nàng chân thành đối đãi Lê Già, nàng tin tưởng Lê Già cũng sẽ chân thành đáp lại tình cảm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Lê Già nói như vậy, nàng còn có chút không phản ứng kịp. Vừa mới nói thật tốt, thế nào đột nhiên kéo tới bản thân suy nghĩ ai vấn đề này mặt. Diệp Trừng Tinh vô ý thức phát ra tiếng nghi ngờ khí âm. Lê Già màu mắt nặng hơn, nàng nghĩ, nàng quả nhiên là suy nghĩ người bên ngoài. Omea hơi há ra cánh môi, liễm ở trong mắt cảm xúc, một câu nói sắp nói ra miệng lúc, liền nghe Diệp Trừng Tinh kịp phản ứng bình thường cười nói. Thế nào hỏi như vậy? Lê Già đem những cái kia cảm xúc bất lộ thanh sắc địa tạng hào, đối đầu con mắt của nàng, giống như một thật muội muội đang đối với tỷ tỷ của mình làm nũng như thế. Có chút hiếu kỳ, tỷ tỷ vừa rồi cười đến thật ôn nhu. Nói đến đây, nàng lại đúng lúc đó lộ ra một điểm thiếu nữ xảo hoạt. Lẽ nào tỷ tỷ là nhớ tới đến thích người sao? Diệp Trừng Tinh nghe vậy có chút bật cười, nhìn không được đưa tay gõ xuống Omega đầu, động tác là một cách tự nhiên thân mật. Nghĩ gì thế? Nào có cái gì người khác, vừa mới chỉ là đang nghĩ ngươi. Nàng lời nói này là như thế bằng phẳng, nói gần nói xa đều mang không cách nào coi nhẹ thân cận ý vị. Tuyệt không phải cố ý loại kia, là thật thật chính chính có thể cảm nhận được bị để ở trong lòng loại kia. Ngụy đựng kỹ thần sắc cùng dò xét tính lời nói đều lập tức ngưng trệ. Lê Già nghe nàng nói như vậy, mắt lông mi chậm rãi run lên một cái, thật lâu. Mới giống không dám xác định như vậy mở miệng lặp lại nói. Tỷ tỷ vừa mới là ở, muốn ta. Đáp án này tới để nàng quá mức không thể tin được. Thậm chí để tim đập của nàng đều lập tức nhỏ nhẹ rối loạn lên, liền giống như ở mặt hồ yên tĩnh hạ ném tiếp theo cục đá như vậy để người không tĩnh tâm được. Đúng thế, không thì còn có thể là ai? Diệp Trừng Tinh thấy Lê Già ngơ ngác, nhịn không được lại cười nói một lần. Nàng phát hiện Lê Già có đôi khi liền sẽ thế này. Bởi vì một câu nói của nàng cả người đều có chút không phản ứng kịp cái loại cảm giác này. Nhìn lên đến phá lệ đáng yêu, Lê Già nghe nàng nói như vậy, lại dừng lại một hồi lâu, cánh môi trương hợp, hợp trương, mấy giây trôi qua, một câu đều không thể nói ra tới. Thế này lại qua một lúc lâu, nàng mới phản ứng được đồng giả, âm ngoan ngoãn khéo đúng dịp lên tiếng. Thế này nga, liền phảng phất một con sù lông lên vừa nâng lên điểm móng vuốt ý đồ mắng nhiếc mèo. Chỉ bất quá còn chưa làm xảy ra cái gì, liền bị chủ nhân một đốn vuốt lông sột soạt cho sờ thuận, răng không mắng miệng không liệt lông cũng không nổ, mềm nhũn nằm sấp hồi chủ nhân bên người, có một chút không có một cái dùng chóp đuôi cả chủ nhân tay. Diệp Trừng Tinh còn không biết vừa mới cụ thể xảy ra chuyện gì, thấy Lê Già nghe nàng như thế nói lập tức lại thu hồi tò mò hỏi âm, chỉ coi nàng là tính tình trẻ con nghĩ tới vừa ra liền hỏi vừa ra. dưới mắt là thế nào, nhìn đối phương thế nào, cảm giác đáng yêu, nhịn không được lại mím môi cười một chút. Lê già chú ý tới nàng điểm này ý cười, nhịn không được hồi tưởng lại Alpha vừa mới nói lời. Nàng nguyên lai là đang nhớ nàng sao? Nhịp tim có một chút tăng tốc, Lê già lại nheo nheo bút trong tay, cùng khi trước sức lực giống nhau lại không hoàn toàn giống nhau. Omega trên gương mặt nổi lên điểm bánh tráng, bởi vì mừng rỡ cảm xúc con ngươi đều thủy nhuận nhuận thanh linh linh một mảnh. Diệp Trường Tinh là sẽ không lừa nàng, cho nên ôn nhu như vậy cười nên cũng chỉ là vì nàng hiện ra a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tại bài thi thượng đều đâu vào đấy viết ra dài đề trình tự, một bút rơi xuống, chính là xinh đẹp vạch một cái. Diệp Trường Tinh nhìn một chút, qua loa đứng dậy lui về một chút. Lê già nhìn lên đến hết sức chăm chú làm lấy đề, nàng cảm giác bản thân thế này vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm khả năng làm cho đối phương không được tự nhiên. Vẫn là đem không gian toàn bộ lưu cho đối phương đi. Diệp Trường Tinh nghĩ như vậy, vừa lặng lẽ đứng lên, liền bị Omega bên cạnh tới nhốt chặt eo, cường độ to đến để Diệp Trường Tinh nghĩ lui, lại bị đối phương hướng trước người lôi kéo. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi sao? Là không phải là bởi vì cùng với ta rất nhàm chán? Nàng giống như là không ngờ tới nàng sẽ nổi lên người mới vô ý thức vòng eo của nàng không để nàng rời đi đồng dạng, âng vô tội. Diệp Trường Tinh giật giật thân thể, bị thế này siết chặt lấy, giữ lấy phần eo nàng có chút không được tự nhiên, đáng tiếc nghĩ tránh ra, lại không có thể tránh ra. Lê già người tinh tế vừa mềm yếu, nhìn lên đến yếu liễu vịn gió, thế nào khí lực lớn như vậy? Nàng đứng, Lê già ngồi, gần như cả người đều bị Omega kéo đến trước người, thế nào cảm giác đều có chút là lạ. Ta không còn muốn chạy, cũng không có nhàm chán, thật lâu. Nàng trầm thấp mở miệng, mang theo chút bất đắc dĩ, vỗ nhẹ nhẹ hạ Lê già tay. Ta chỉ là lo lắng ta ở đây ngươi làm bài không được tự nhiên, nghĩ vô thanh vô tức ra ngoài, không nghĩ tới vẫn là quấy rầy đến ngươi. Mà lại cái này vừa thấy rõ ràng quấy rầy phải trả rất đột nhiên. Lê già lẳng lặng nghe nàng nói, chờ Diệp Trường Tinh cái cuối cùng tiếng nói rơi xuống mới cực chậm chạp chậm rãi lên tiếng, chỉ bất quá vòng ở Alpha bên hông tay vẫn là không có có buông ra. Ấn đối phương lần nữa ngồi về trên ghế. Nàng dùng sức lực rất lớn, ngữ khí nhưng lại nhẹ nhàng ôn nhu. Cái kia tỷ tỷ ngồi xuống là tốt, sẽ không không được tự nhiên, tương phản tỷ tỷ ở bên người, hiệu suất của ta càng cao. Từng câu từng chữ ở giữa, Diệp Trường Tinh rời đi cái ghế còn không có mấy giây liền một lần nữa ngồi trở về. Bất quá tỷ tỷ cũng không cần tùy tiện dậy rồi, ở bên cạnh ta cũng sẽ không cảm thấy quấy rầy. Thế nhưng là đã ngồi xuống tái khởi đến, đại khái sẽ có một chút mạch suy nghĩ bị đánh gãy cảm giác. Omega lời nói sờ sờ. Hảo, kia ta không động. Diệp Trường Tinh lúc đầu bị nàng lại là vòng quanh eo lại là ấn cưỡng chế ngồi trở về cử động làm cho tâm tình có chút vi diệu. Nàng luôn cảm giác Lê già có đôi khi rất đơn thuần vô hại, có đôi khi lại có chút không nói được mâu thuẫn kỳ quái. Nàng càng nghĩ, đem cái này đổ cho đối phương khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên nàng chỉ là động một cái phản ứng mới lớn như vậy. Diệp Trường Tinh nhìn chăm chú lên từ nàng ngồi sau khi trở lại Omega một lần nữa trở nên an tĩnh sườn mặt. Như vậy, thiếu thốn cảm giác an toàn muốn làm thế nào? Diệp Trường Tinh suy nghĩ một hồi, cảm thấy còn là muốn càng thêm đi cân nhắc Lê già cảm thụ, làm cho đối phương cảm nhận được yêu cùng được công nhận cảm giác. Nàng có thể là đáy lòng đối bản thân còn có một ít phủ định, cũng không quan hệ. Nàng sẽ vẫn luôn khẳng định nàng. Nghĩ như vậy xong, Diệp Trường Tinh liền không tiếp tục động, ngồi ở Lê già bên người nhìn nàng làm bài. Cái này vừa thấy liền phát hiện ra giáo lão sư thổi phồng đến mức vẫn là khiêm nhường. Nhìn Lê già viết lời giải trong đề bài đề quả thực là một loại thị giác thịnh yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trôi chảy, chính xác xuất tinh chuẩn, chữ viết xinh đẹp hơn tinh tế. Lê già cảm nhận được ánh mắt của nàng. Bút hạ động tác không thay đổi, tâm tình lại càng phát ra hào lên, nàng hưởng thụ lấy điểm này cùng Diệp Trường Tinh sống chung thời gian, khóe môi nhẹ nhàng cong lên mấy phần. Làm xong luyện tập cùng bài thi sau thời gian đã trễ lắm rồi. Diệp Trường Tinh bản thân không có làm, chỉ là nhìn như vậy ngồi ở một bên nhìn xem Lê già viết đều cảm giác rất mệt mỏi. Mỗi ngày đều học đến trễ như vậy sao? Nàng có chút đau lòng, còn hảo, bị nàng thế này ân cần hỏi thăm. Lê già thu sách hay, đem bút đóng hảo cái nắp. Cũng không có vô cùng mệt mỏi, Diệp Trường Tinh nghe nàng nói như vậy, cảm giác càng đau lòng hơn. Vậy ta giúp ngươi ấn ấn đi, từ từ lại tẩy thấu. Ấn ấn, có thể hay không quá phiền phức tỷ tỷ. Omega nhìn lên đến có chút do dự. Làm sao lại, Diệp Trường Tinh cong mở mắt, lấy tay khép lại lê già tóc dài hướng phía trước buông một chút. Ngươi ngồi là được rồi. Lê già tựa hồ vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng mười phần thuận theo cầm quần áo kéo xuống lạp. Diệp Trường Tinh đầu ngón tay dừng lại, nhịn không được ho khan một tiếng. Không cần, ơi quần áo. Lê già nghe vậy động tác cũng đi theo dừng lại, giống như là không rõ. Chỉ là đem vai lộ ra một điểm thuận tiện tì tì động, tại sao phải ơi quần áo nha. Nàng hỏi được như thế đứng đắn, Diệp Trường Tinh kịp phản ứng là bản thân suy nghĩ quá nhiều, nháy mắt mặt liền đỏ, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tưởng tượng như vậy, lần trước giúp Lê già tắm rửa cũng là. Ai, nàng thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Lê già rõ ràng cái gì cũng không biết, đều là cử chỉ vô tâm. Nàng thế này hiểu lầm cử động của đối phương thật sự là xấu hổ không chịu nổi. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Trường Tinh tranh thủ thời gian khoát tay. Chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi, mà lại lộ ra một điểm vai, xác thực càng thuận tiện nhấn. Lạnh màu trắng đầu vai nếu tân tuyết, ở dưới ánh đờ, đèn chiếu rọi hạ phảng phất cũng mang theo ánh nhuận ánh sáng. Diệp Trường Tinh trước đó hiểu rõ qua một điểm đấm bóp thủ pháp, không qua cơ hội thực tiễn cùng số lần tương đối ít, cũng không biết bản thân cụ thể theo đến thế nào. Đứng ở phía sau cũng quan sát không đến Lê già thần sắc, nàng mở miệng hỏi nói. Cảm giác thế nào, sức lực nặng nhẹ đâu, có cảm giác gì đều muốn nói cho ta biết. Nghe nàng nói như vậy, Omega trầm thấp thở hổn hển hạ. Có chút nhẹ, tỉ tỉ lại nặng một chút, có được không? Diệp Trường Tinh theo lời thêm chút khí lực. Ân, tỉ tỉ thật tuyệt, theo đến ta thật thoải mái. Bên tai thanh âm của Lê già đi theo động tác đứt quãng, Diệp Trường Tinh ắn môi dưới cánh, cảm giác mặt đều hơi nóng. Cử chỉ vô tâm, nàng tranh thủ thời gian dưới đáy lòng đối chính mình nói. Đây đều là Lê già cử chỉ vô tâm, Lê già cái gì cũng không biết, nàng bên này suy nghĩ nhiều như vậy thật sự là để người xấu hổ đến đỏ mặt. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Omega quay đầu nhìn nàng một cái, nghi hoặc nói. Phòng ta rất nóng sao, tỉ tỉ mặt thế nào hồng như vậy, Diệp Trường Tinh thủ hạ động tác một đốn, cả người đều nhanh bốc khói, tốc độ ánh sáng nói sang chuyện khác. Cái kia, ta cảm giác theo đến cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi rửa mặt đi. Lê già cũng không biết có nghe hay không nàng đến nàng trong giọng nói rời đi ý vị, đứng lên hoạt động một chút vai cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, bất quá bị tỉ tỉ thế này làm thật thật thoải mái. Tiếng nói còn không có rơi xuống, liền gặp Diệp Trường Tinh đứng dậy vào phòng tắm, chỉ còn lại xa xa thanh âm lướt qua cửa phòng tắm truyền đến. Ta tắm trước. Sau đó lại giúp ngươi tẩy. Lê già khóe môi cong cong, lên tiếng. Chỉ bất quá vừa mới lời nàng nói thật ra cùng thực tế tương phản. Bị Diệp Trường Tinh thế này đụng, chỉ làm cho nàng cảm thấy càng thêm khó qua. Bất quá xoa bóp cũng không phải không được, nếu như là toàn thân xoa bóp nhất định rất tuyệt. Nhưng là như vậy, Diệp Trường Tinh nhất định sẽ nhìn thấy thấy được nàng bởi vì nàng đụng vào xin. Hát ra bản năng phản ứng, vẫn là từ từ đi. Không muốn hù đến nàng, Lê già liễm ở trên mặt thần sắc, vào phòng tắm. Diệp Trường Tinh cho tự mình giặt xong thấu sau suy tư một chút, Lê già lòng bàn tay có tổn thương không thể đụng vào nước, cho nên nàng chỉ cần giúp nàng tẩy một chút mặt là được rồi. Chỉ là như vậy, hẳn là tương đối nhanh, mà lại đoán chừng từ từ tẩy xong nàng liền không sai biệt lắm nên trở về gian phòng của mình. Trên thực tế cũng cùng nàng tưởng tượng đến không sai biệt bao nhiêu. Omega rất ngoan nâng lên điểm mặt mặc nàng động tác, lau qua đi, Diệp Trường Tinh đem trong khăn tắm lượng nước vắt khô treo hào. Nàng nhìn về phía Lê già, đem rơi xuống đối phương bên môi sợi tóc thuận tiện sửa sang, mới mở khẩu kêu một tiếng Lê già tên, cổ tay liền bị nắm chặt. Lê già đối đầu tầm mắt của nàng, trên mặt đã lau khô, nhưng lông mi tựa hồ còn có chút ướt nhẹp. Tỉ tỉ, đêm nay, có thể hay không cùng ta ngủ chung? Diệp Trường Tinh chậm nửa nhịp mới lên tiếng. Cái gì, chính là ngủ chung Lê già cầm tay của nàng cổ tay hướng trước mặt mình lôi kéo, dùng gương mặt quẹt hạ tay của nàng. Có tỉ tỉ ở bên cạnh cảm giác hào hào, tỉ tỉ có thể hay không lại bồi ta đợi một hồi. Diệp Trường Tinh nghe đến đó kịp phản ứng, Lê già đại khái chính là nghĩ cùng nàng tiếp theo tại cùng một chỗ đợi. Bất quá nói như vậy, vẫn là khó khăn để người hiểu lầm. Diệp Trường Tinh nhịn không được nghĩ lại mình một chút, Lê già ý tứ thế nào lại là loại kia ý tứ. Nàng nghĩ đến thật sự là quá nhiều, nhưng xem như vậy, Lê già xác thực vô cùng không muốn xa rời nàng. Nàng gần nhất đích đích xác xác cũng tương đối bận rộn, đối với Lê già chú ý không đủ nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh có chút áy náy, huống hồ tỉ tỉ muội muội, chỉ là đơn thuần ngủ một giấc, lại không làm gì, nên không có gì, là nàng quá lo lắng. Chỉ là muội muội đối với tỉ tỉ không muốn xa rời, huống chi nàng hay là đem Lê già mang ra, rời đi người ở đó. Thế này càng nghĩ, Diệp Trường Tinh do dự một chút liền không có từ chối, mà là đồng ý. Được, vậy chúng ta đêm nay liền cùng ngủ. Diệp Trường Tinh cố ý nhấn mạnh một chút, đêm nay, nàng nghĩ là chỉ đêm nay, nhưng là loại sự tình này Lê già đã mở miệng dĩ nhiên là sẽ không chỉ đêm nay, có rất nhiều phương pháp để một cái đêm nay biến thành vô số đêm nay. Nhưng là Diệp Trường Tinh hiển nhiên cũng không rõ ràng cái này một khái niệm, nếu như rõ ràng lời nói đại khái sẽ không đáp ứng đến thông khoái như vậy. Lê già đối với Diệp Trường Tinh không đủ rõ ràng điểm này ngược lại là rất rõ ràng. Nàng cũng sẽ không trở lại thời gian để Alpha nghĩ lại, nghe thấy Diệp Trường Tinh ứng, liền làm ra một bộ 10 phần thỏa mãn bộ dáng gần sát Diệp Trường Tinh, nhào vào trong âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ực của nàng để nàng đến không kịp lại nghĩ, chỉ nhìn thấy Omega con mắt cong cong mở miệng, nghe nàng mềm mại lại bao hàm hân hoan lời nói. Tỉ tỉ thật hảo, Diệp Trường Tinh mạch suy nghĩ thành công bị kéo thiên, nàng nghĩ. Bất quá là đáp ứng như vậy một kiện chuyện nhỏ Lê già liền vui vẻ như vậy, bản thân còn là muốn nhiều bồi bồi đối phương a. Đều sau khi thu thập xong đờ, đèn bị đóng lại, trong phòng thổi vào một mảnh ánh trăng. Bất kể là xuyên tiến thế giới này trước vẫn là xuyên tiến thế giới này về sau, Diệp Trường Tinh đều là một người ngủ, dưới mắt bên người thình lình một có rồi người còn có chút không quá quen thuộc. Lê già mượn điểm này u ám hoàn cảnh Diệp Trường Tinh thấy không rõ sắc mặt của nàng. Lớn mật đem ánh mắt rơi xuống Alpha trên thân, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ trước mặt cái này Diệp Trường Tinh đến tột cùng là từ đâu tới. Ngay từ đầu nàng tưởng rằng bản thân trùng sinh, hát vào thế giới song song, nhưng sau lại phát hiện hết thảy đều cùng kiếp trước đồng giả. Chỉ có trước mặt cái này Diệp Trường Tinh là không giống. Mà lại thông tiếp xúc qua, cái này Diệp Trường Tinh mang cho cảm thụ của nàng cũng càng ngày càng phức tạp. Nàng quả thực không giống như là ở vào cái thế giới này người. Đối với Alpha, Beta cùng Omega quan hệ trong đó hiểu cực kỳ lạ lẫm, có thể có chút dễ hiểu hợp với mặt ngoài hiểu rõ, nhưng là theo bản năng phản ứng vẫn là vô cùng lạ lẫm, không thì cũng sẽ không bị nàng điểm này sơ sơ phản ứng tìm tòi liền đáp ứng theo nàng cùng ngủ. Không chỉ có như thế, còn biết làm rất nhiều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua mỹ thực, nấu cơm lúc động tác như thế quen thuộc, tập mãi thành thói quen. Nàng mà nói, giống ánh sáng, nhưng quang cũng khó khăn nhất nắm chặt cùng lưu lại tồn tại. Nàng sẽ vẫn luôn lưu tại bên người nàng sao? Tốt như vậy người, nàng như thế nào mới có thể lưu lại? Đêm khuya người nói chung đều khống chế không nổi suy nghĩ của mình, Lê già lại nhịn không được bắt đầu nghĩ Diệp Trường Tinh thế này giúp nàng là vì cái gì? Lẽ nào nàng thật liền là đơn thuần thích loại trợ giúp này người cảm giác? Vậy bây giờ nhân thiết của nàng cứu lên đến có thể hay không quá nhàm chán? Lê già nhìn xem Diệp Trường Tinh dưới ánh trăng loáng thoáng hình dáng, ánh mắt hơi liễm. Trùng xin, hát mang tới ưu thế quá lớn, lại thêm khoảng thời gian này động tác cùng chuẩn bị đã đủ rồi. Rất nhiều đặt ở đã từng lúc này cảm thấy bất lực đánh trả mắt người hạ cũng giống như nhìn một hạt bụi nhỏ thổ không thú vị. Nguyên bản chuẩn bị xong hết rồi dự định tăng tốc động tác, nhưng nhìn như vậy lời nói. Lâm Khuyết bên kia có lẽ có thể lưu một đoạn thời gian lại lợi dụng một chút, hẳn là còn có chút tác dụng. Nếu như Diệp Trường Tinh chỉ là ưa thích loại trợ giúp này nàng cảm giác, kia vòng này có thể phong phú đi nữa một chút cả một chuyện cốt truyện, thế này Diệp Trường Tinh đại khái sẽ càng có tham dự cảm giác. Còn có nàng mình bây giờ nhân thiết, một cái yếu đuối đơn thuần lại đầy đủ tiến tới kiên cường Omega, hẳn là Diệp Trường Tinh trong lòng đối với Lê già, thiết tưởng bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê già trong bụng nghĩ đến, đối với đem bản thân cả người đều tính toán tiến trong kế hoạch điểm này hào không khó chịu, Nàng từng lần một dưới đáy lòng đoán như thế nào mới có thể để cho Diệp Trường Tinh đối với cái này ra cốt truyện càng thêm khó mà tự kiềm chế. Nếu như đây là một cảnh phim, nàng kỳ vọng vĩnh không kết thúc. Nàng có thể đem bản thân ngụy trang thành bất luận cái gì Diệp Trường Tinh mong muốn bộ dáng cũng sẽ không làm cho đối phương cảm giác được đột ngột. Chỉ cần nàng có thể vẫn luôn lưu tại bên người nàng. Trong lòng đem tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra điều quy hoạch tỉ mỉ, Lê Già trên mặt thần sắc lại không có chút nào hiển lộ. Khoảng cách tựa hồ có chút xa, nàng không hài lòng lắm lại gần sát Diệp Trường Tinh mấy phần. Cho đến da thịt tương dán, Omega tiếng nói nhẹ phảng phất thì thầm. Tỷ tỷ, ngươi nhưng nhất định phải vẫn luôn lưu ở bên cạnh ta nha. Lê Già da thịt mang theo ý lạnh, thình lình một dính sát giống băng, Diệp Trường Tinh không nghe rõ nàng, hồi hỏi một câu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe thái thanh, lặp lại lần nữa có được không? Lặp lại một lần nữa đương nhiên là không thể nào, tràn đầy mơ ước cảm xúc bị đờ, e hả, Lê Già càng thêm gần sát thân thể của nàng. Không nói gì, chỉ nói là cảm giác có chút lạnh. Diệp Trường Tinh vô ý thức nắm chặt tay của nàng, nghĩ thầm cái này lạnh băng đồng dạ. Ân có thể không lạnh mới quái, liền nắm chặt chút, muốn giúp nàng ấm ấm áp. Cùng Lê Già so với đến, Diệp Trường Tinh lòng bàn tay ấm áp một mảnh. Diệp Trường Tinh vừa giúp nàng ấm tay một bên nhẹ nhàng vỗ lấy sống lưng nàng, trầm thấp ôn nhu hư phát không biết tên làn điệu nhẹ nhàng chậm chạp ca khúc hống nàng đi ngủ. Các nàng trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì thêm. Trong phòng tĩnh mịch xuống tới, từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, ấm áp mềm mại mang theo nhàn nhạt mùi hương thân thể, còn có bên tai nhu hòa ngược lại không có thể lại êm ái an hống. Lê Già tham luyến ngửi nghe Diệp Trường Tinh trên thân điểm kia dư ra một chút hương trà ô long tin tức tố, đem Alpha ôm chặt hơn nữa chút, nàng không phải rất muốn ngủ cảm giác, thế nhưng là bị Diệp Trường Tinh ôn nhu như vậy dỗ một hồi lâu, lại có chút buồn ngủ xin. Hát ra. Nàng đột nhiên cảm thấy đơn thuần như vậy ôm cũng rất là không tệ, thân thể không cách nào bị hoàn toàn thỏa mãn, nhưng là trên tâm lý nhưng là giống nhau vui thích cùng thỏa mãn. Không nghĩ buông ra, Diệp Trường Tinh liền cảm giác được Omega đem bản thân ôm chặt hơn nữa, trong bụng nhịn không được càng phát ra thương tiếc. Quả nhiên vẫn là rất bất an a, mặc dù ôm quả thật có chút quá gấp quá mức thân mật, gần như với nhau nhịp tim cùng hô hấp đều muốn sâu chuỗi xen lẫn. Nhưng Diệp Trường Tinh cuối cùng vẫn là tùy ý Lê Già thế này ôm. Dù sao chỉ là tỷ tỷ cùng muội muội ở giữa ôm, nếu như thế này có thể để cho Lê Già cảm giác an toàn sung túc một chút, vậy nàng tình nguyện nhiều ôm một hồi. Diệp Trường Tinh vừa nghĩ vừa tiếp tục hống Omega đi ngủ, hống đến cuối cùng nhất, không biết Lê Già ngủ không có, bản thân nàng đều có chút buồn ngủ. Vốn là nghĩ chính là chờ Lê Già ngủ nàng liền trở về gian phòng của mình. Nguyên bản là nghĩ như vậy, nhưng là dưới mắt xem ra, muốn biến thành hành động có chút khó khăn. Không nói trước nàng cũng buồn ngủ, chủ yếu nhất chính là Lê Già ôm thật rất gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Trường Tinh lặng lẽ nhờ ánh trăng nhìn Omega ngủ nhan, Lê Già nhìn lên đến đã ngủ, bất quá cứ việc ngủ, cũng như cũ ôm thật chặt nàng. Nàng dò xét tính đưa tay đụng đụng cánh tay của đối phương, Lê Già như có cảm giác. Giật giật thân thể, nhưng là như cũ không có lui về, ngược lại trực tiếp đem mặt vùi vào trong ưng. Ực của nàng, Diệp Trường Tinh thấy thế có chút bật cười, bất quá cũng không có cử động nữa. Thật sự là có chút khốn, dứt khoát thế này ngủ ngon. Nàng không biết là ngay tại bản thân sau khi ngủ không bao lâu, trong ưng. Ực hứng hẳn nên sớm đã ngủ say Omega lại mở mắt ra nhìn một chút nàng, dường như đối cái tư thế này không hài lòng lắm. Lê Già động tác rất nhẹ đem Diệp Trường Tinh để tay đến ngang hông của mình, loại này tư thế nhìn giống như là Diệp Trường Tinh chủ động ôm lấy nàng đồng giả, ưng. Làm như vậy xong, Lê Già một lần nữa cảm thụ một chút, lúc này mới thỏa mãn lần nữa nhắm mắt lại. Cách chương.